Không phụ thê duyên, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi nói chuyện với Nhiếp lão phu nhân được một lát, hai vợ chồng liền bị bà thúc giục trở về Lăng Vân viện nghỉ ngơi. Hai người nắm tay nhau trở về Lăng Vân viện, các nha hoàn biết được tin tức ra tới hành lễ thỉnh an nghênh đó. Khi nhìn thấy hai người nắm tay đi tới, bọn nha hoàn không biết vì sao, đầu tiên là ngẩn ra, ánh mắt dừng tạm trên người bọn họ một lát, rồi mới cúi đầu cung kính giữ tay đứng chỗ đó. Nhiếp Ngật nhấc chân đi vào phòng, khi vào cửa ánh mắt hướng về trên người các nha hoàn đứng đó nhìn lướt qua, khẽ nhíu mày. Lạp Nhã lấy lại bình tĩnh, lại đây dò hỏi. Thế tử, phu nhân, cần dọn bữa không? Nhiếp Ngật nhìn về phía Hoắc Thù. Hoắc Thù mỉm cười nói. Vừa nãy đã dùng qua ở phủ công chúa, ta cũng không thấy đói. Nhiếp Ngật liền nói, vậy thì không cần, chuẩn bị nước. Lạp Nhã hành lễ, dẫn bọn nha hoàn lui xuống chuẩn bị. Nhiếp Ngật thấy sắc trời còn sớm, nghĩ đến nghi vấn trong lòng còn chưa được giải, gọi Nguyên Võ tới hỏi. Y thư điển tích ta sai ngươi tìm đã tìm được chưa? Nguyên Võ sửng sốt liền nói. Đã đi đến Thanh Hiên các lấy sách hiện đang đặt tại thư phòng. Nhiếp Ngật sau khi nghe xong, chưa nói cái gì, vào cửa nhìn đến thê tử đang ngồi trước bàn trang điểm cho bọn nha hoàn hỗ trợ tháo trang sức xuống, nói cùng nàng một tiếng liền đi đến thư phòng. Nguyên Võ theo hắn đi qua. Khi tới thư phòng, liền thấy trên bàn gỗ đỏ giữa phòng để mấy quyển y thư dày cộp, Nhiếp Nhật cũng không vội vàng lật nó, chờ đến khi Nguyên Võ tự mình pha trà mang qua đây, đặt ở một bên bàn, hắn đột nhiên hỏi. Ngày hôm qua ta uống say, ý thức có chút mơ hồ, trên đường trở về đã phát sinh chuyện gì? Nguyên Võ sửng sốt, vội nói. Trên đường không có việc gì, một đường bình an. Nhiếp Ngật nhấp miệng nhìn hắn, mắt phượng nặng nề. Nguyên Võ đối diện với ánh mắt thâm trầm của chủ tử, gan run lên, thật sự không biết nên nói với hắn thế nào về sự việc ngày hôm qua. Dựa vào nhạy bén cùng thông minh của chủ tử, chỉ sợ khi mới vừa về tới, bộ dạng khác thường của bọn nha hoàn kia đã sớm khiến hắn chú ý, vẫn luôn kiềm chế không nói, hẳn là cố kỵ thế tử phu nhân, không có tức giận phát uy trước mặt nàng. Nói đi, Nhiếp Ngật lạnh lùng nói. Nguyên Võ gục đầu xuống, bất cứ giá nào cũng phải nói. Kỳ thật cũng không có việc gì, chỉ là hôm qua sau khi hồi phủ, do một mình phu nhân một người đỡ người về Lăng Vân viện, người uống say, đi đứng không vững, thiếu chút nữa té ngã một cái, phu nhân liền trực tiếp ôm người, sau đó bế luôn người vào trong phòng. Nguyên Võ ấp à ấp úng nói xong liền chôn đầu đứng tại nơi đó, vẻ mặt thấy chết không sờn. Toàn bộ thư phòng đều an tĩnh lại, trong lúc nhất thời yên lặng không một tiếng động. Nguyên Võ nhịn không được nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn chủ tử một cách, thấy thần sắc chủ tử vẫn trầm tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt dường như có một chỗ trống, trong lòng cảm thấy, loại chuyện này xác thật làm cho nam nhân khó có thể tiếp thu, nhưng mà sức lực thế tử phu nhân thật sự là quá lớn, cứ trực tiếp ôm một nam nhân như vậy, bộ dạng không hề hao tốn miếng lực nào, còn có thể thoải mái bế người trở về phòng, cảm giác giống như là nam nữ đảo lộn. Qua một lát sau mới nghe được âm thanh Nhiếp Ngật, ra ngoài đi, Nguyên Võ vội lui ra ngoài. Nhiếp Ngật đứng ở thư án trong chốc lát mới duỗi tay lật xem qua y thư trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ đọc sách của hắn cực nhanh, thoăn thoắt lật trang sách, bất quá chỉ trong chốc lát liền đã xem xong một quyển, lại lấy quyển thứ hai, tiếp tục nhanh chóng lật xem. Sách đặt trên bàn thành chồng cao đến hơn một thước đã bị hắn xem xong, sau khi xem xong, hắn hãy còn có chút không hài lòng, cảm thấy có chút chỗ ghi chép mơ mơ hồ hồ cũng không thể làm hắn hiểu được cẩn thận tình trạng cơ thể nữ tử, giải thích nghi hoặc của hắn. Nghĩ nghĩ, lại gọi Nguyên Võ đến, phân phó hắn ngày mai tìm thêm nhiều y thư nữa mang lại đây, hắn muốn xem tiếp, sau đó rời khỏi thư phòng. Nguyên Võ dọn dẹp các y thư đã được xem xong, trong lòng có chút bất đắc dĩ, thế tử có bản lĩnh xem qua là nhớ, khi đọc sách cũng không đọc nghiêm túc như người khác, mà là thoăn thoắt lật trang là có thể xem xong một quyển, sau khi xem xong, còn có thể nhớ kỹ một chữ cũng không quên, nhiều đây sách chỉ tốn thời gian một lát đã xem xong rồi. Không biết thế tử muốn tìm cái gì, Nguyên Võ cảm thấy, có phải nhằm vào phương diện này tìm một đại phu tới dò hỏi cẩn thận là xong rồi hay không? Chuyện chỉ đăng tại truyenkiwi.com tác, ra, Nhami 111, Nhiếp Ngật trở lại chính phòng, thần sắc nghiêm nghị. Bọn nha hoàn thấy thế, đều không nhịn được rụt rụt thân thể tay chân nhẹ nhàng, bất quá có mấy người lớn mật nhịn không được liền nhìn thêm một chút, đặc biệt là khi nhớ đến sự tình tối hôm qua trong lòng vậy mà không kính sợ như trước kia, mà lại có một cảm giác vi diệu khó tả. Từ sau khi nhìn thấy một màn thế tử bị thế tử phu nhân dễ dàng bế vào trong phòng, bọn nha hoàn liền cảm thấy thế giới này có chút vi diệu, thế tử như nắng xuân và tuyết trắng vốn không thể bắt lấy thì vẫn không thể nắm bắt, nhưng lại có thêm vài phần cảm giác thân thiết, còn vị thế tử phu nhân mỹ lệ động lòng người ở trong lòng bọn họ lại trở nên lợi hại hơn so với thế tử, là vị chủ tử không thể dễ dàng đắc tội. Biểu tình Nhiếp Ngật không thay đổi, lại đem thần sắc hết thảy bọn nha hoàn thu vào trong tầm mắt. vào cửa liền thấy Hoắc Thù đã tắm rửa xong, tóc dài rối tung xõa xuống, đuôi tóc hơi dính hơi nước, có vẻ có chút hỗn độn, trên người mặc một bộ y phục đoàn cẩm trác hoa đỏ thẫm, đang ngồi trên giường đất chơi đùa với hai con hồ ly. Nhìn thấy hắn trở về, vẻ mặt nàng vui vẻ nói. Huynh muốn tắm rửa sao? Nhiếp Ngật ừ một tiếng, nhìn thoáng qua mặt nàng rồi đi tịnh phòng tắm rửa. Hoắc Thù sờ sờ mặt mình, không biết hắn đang nhìn cái gì, rất mau liền không nghĩ nữa, tiếp tục chơi cùng hai con hồ ly, chơi đến chán liền lấy quyển du ký đặt tại bàn trên giường đất nhìn qua. Sau khi Nhiếp Ngật tắm rửa ra tới, thấy tiểu cô nương đang xem sách rất chuyên tâm, chậm rãi đi qua, nhìn thoáng qua quyển sách cầm trong tay nàng, phát hiện đây là một quyển tự sự loại du ký, ghi chép lại phong tục nhân tình cùng phong cảnh địa hình ở một ít địa phương, không ngờ tiểu cô nương lại thích xem loại sách này, nhưng thật ra rất phù hợp với tính tình của nàng. Tố Tố, nên nghỉ ngơi rồi. Nhiếp Ngật nói, Hoắc Thù buông sách nhìn thoáng qua đồng hồ nước phát hiện mới qua giờ Hợi, thời gian không tính là quá muộn. Nàng nhìn xem xét nam nhân trước mặt một cách, đối diện với đôi mắt phượng trầm liễm của hắn, liền cười khép sách du ký lại, ngay khi nàng sắp xuống giường đất, hắn đột nhiên duỗi tay đưa qua, lại xuyên tay qua bên dưới nách nàng, ôm nàng từ giường đất lên. Nha hoàn trong phòng thấy thế, nhanh chóng cúi thấp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thù theo bản năng ôm lấy cổ hắn, ngây người một lát mới phát hiện vậy mà hắn lại ôm nàng. Nhiếp Ngật không chờ nàng nói cái gì, liền cứ ôm nàng như vậy xoay người đi vào phòng trong. Hai chân Hoắc Thù treo ở giữa không trung liền cứ như vậy ngồi trên tay hắn, khi bị hắn ôm đi, liền có thể nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của bọn nha hoàn phía sau, tức khắc có chút ngượng ngùng. Từ khi nàng qua 10 tuổi đã tự giác mình là người lớn, liền từ đó đến nay không để người nào ôm qua, không ngờ tới hôm nay lại bị bế lên như hài tử. Đi vào phòng trong, Nhiếp Ngật sau khi thả nàng xuống giường, phất tay làm màn trướng buông xuống liền trực tiếp lên giường, ngồi đối diện với tiểu cô nương còn có chút ngốc trên giường nói. Chúng ta nghỉ ngơi thôi. Hoắc Thù nga một tiếng, rốt cuộc tâm tình đang tốt bị thay đổi, nhìn hắn nhe răng cười thân thể dịch vào phía bên trong, nhường chỗ cho hắn. Ai ngờ hắn duỗi tay đè nàng lại, dướn người qua tới nhẹ nhàng hôn một chút vào mắt nàng, sau đó môi chậm rãi trượt xuống, rơi xuống vào môi nàng, ôn ôn nhu nhu nghiền áp một lát mới dần dần gia tăng lực đạo ôm lấy vòng eo nàng, vừa hôn vừa đem nàng đè trên đệm, lực đạo từ ôn nhu trở nên hung ác, phảng phất như khó dằn nổi mà muốn đem nàng nuốt vào bụng. Hoắc Thù bị hắn hôn đến hồ đồ choáng váng, mở to đôi mắt mê ly, nhìn gương mặt tuấn mỹ cùng thần sắc nghiêm nghị, chỉ cảm thấy trong đôi mắt phượng kia tràn đầy cảm xúc nàng không hiểu thấu, tựa như ấp ủ cái gì, lại tựa như áp lực kịch liệt như một cái hồ sâu, bề mặt yên ắng nhưng dưới nước lại là sóng ngầm mạnh mẽ. Sau khi nụ hôn kết thúc, hắn xoa xoa thân hình mềm mại của tiểu cô nương, thanh âm đạm thanh trở nên khàn khàn tư tính nói. Mệt không? Tiểu cô nương đầu óc có chút hồ đồ nói theo quán tính. Không mệt, cực tốt, hắn nói tựa như khen thưởng mà hôn khuôn mặt phấn hồng khỏe mạnh của tiểu cô nương. Cái gì thật tốt, Hoắc Thù có chút mơ hồ trong chốc lát sau, nàng rất nhanh liền hiểu rõ thực tốt là có ý tứ gì. Bị hắn biến đổi đa dạng lăn lộn ba bận, chân nàng đều mềm nhũn, cả người đều mềm như bông không có chút sức lực nào, rốt cuộc cảm nhận được sự tình càng kịch liệt hơn đêm tân hôn thứ hai đó, rõ ràng là khó chịu lại làm cho người xô y gờ sứa y gờ vô cùng. Nàng ôm bả vai mất mồ hôi của hắn, trong miệng ô ô nói. Từ bỏ ta quá mệt rồi. Không có việc gì, ngày mai cho nàng tận lực ngủ. Hắn hôn cái cổ mất mồ hôi của nàng, vừa chậm rãi động. Không được, cần, đi, thỉnh an, tổ mẫu, nàng nói đứt quãng, thân thể tổ mẫu không tốt, không thích hợp quấy rầy nên miễn cho các phòng thỉnh an hàng ngày, mùng 1/15 đi qua là được. Đôi chân thon dài cân xứng của nàng hạ xuống, sau đó lại bị hắn kéo để trở lại trên vòng eo thon chắc hữu lực của hắn, tiếp tục làm sự tình vui sướng, có lẽ do lúc trước đã phát tiết ba bận nên lúc này đây hắn thật ra cũng không vội, chậm rãi hưởng thụ tư vị huyền diệu cùng thú vị bên trong đó, vừa nói chuyện với nàng. Hôm qua sau khi ta uống say, nghe nói là nàng đỡ ta về phòng. Hắn thân mật mà dán vào môi nàng, liếm đi chỉ bạc trên môi ôn nhu nói. Đầu óc Hoắc Thù không quá thanh tỉnh, cảm thấy động phòng đêm nay càng kịch liệt hơn so với ngày sau tân hôn, dư vị cũng càng đáng sợ, thể xác và tinh thần non nớt đều chịu không nổi, lý trí không cách nào tập trung, chỉ có thể hàm hồ mà trả lời hắn. Sau lại nghe nói ta thiếu chút nữa té ngã, là nàng ôm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thù chớp đôi mắt trên hàng mi dày mà cong vút treo mồ hôi, đôi mắt to xinh đẹp triền miên hơi nước nhu mị kiều kiều, ngừng một lát sau mới nói. Đúng vậy, ta thấy ngạch cửa cao quá, lo lắng huynh bị vấp ngã, cho nên liền ôm huynh vào phòng. Hắn khàn khàn mà cười rộ lên, dùng sức đè nàng bên dưới thân, tư thế này càng làm cho nơi bí mật kết hợp càng thêm chặt chẽ, cũng vào được càng sâu, làm nàng nhịn không được khẽ ngâm một tiếng, thân mình có chút căng chặt. Vì lực độ thâm nhập cùng tư thế nên cơ thể hắn cũng căng chặt cơ hồ như mất khống chế. Sau một lúc lâu, rốt cuộc hắn thả lỏng lại tiếp tục cọ sát nàng. Thì ra sức lực tố tố lớn như vậy ta cũng không biết đâu. Hắn thở dài nói, ngón tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt phấn nộn của nàng. Hót thủ nhìn mặt hắn, trong ánh đèn tối tăm, tóc hắn đen hỗn loạn rơi xuống dưới, dính lẫn vào mồ hôi trên người, nhưng dung nhan tuấn mỹ kia tựa như tiên nhân, mê hoặc tất cả phàm nhân trên thế gian này, cam tâm tình nguyện trầm luân trong cơn lốc do hắn tạo thành. Nàng mếu máo, duỗi tay ôm hắn, dán vào mặt hắn, thanh âm ngọt mềm. So với người bình thường chỉ lớn hơn một chút, kỳ thật cũng không nhiều. Nghe nói người sức lực lớn, thể lực cũng tốt, hót thủ mê mang nhìn hắn, sức lực và thể lực có quan hệ gì với nhau? Vậy mà quan hệ lại rất lớn, cho đến sau khi kết thúc nàng mới hiểu được ý tứ hắn, lập tức có chút ủy khuất. Nàng mệt dã rời nằm ghé vào chỗ đó, mồ hôi đầm đìa trên thân thể tinh tế non mềm tràn ngập dấu vết ái muội, mệt đến không muốn để ý đến hắn. Nhiếp Ngật đi lấy khăn lại đây, tự mình lau người cho nàng. Tiếp theo đem mền đã bị dơ thay đi, rồi mới ôm tiểu cô nương thơm tho mềm mại tiến vào trong ổ chăn. Thấy nàng chưa ngủ mà nhìn mình, đôi mắt to tươi đẹp sạch sẽ, hắn cảm thấy mỹ mãn, nhẹ giọng nói. Ngủ đi, ngày mai ta mang nàng đi nhận thức hoàn cảnh cùng hạ nhân trong phủ. Hót thù nghe xong, ngáp một cách giống động vật nhỏ cọ cọ hắn, rúc vào trong lòng ngực hắn rồi ngủ. Không biết ngủ đến khi nào, hót thù cảm giác được bên người chấn động, mơ hồ mở to mắt liền đối diện với đôi mắt phượng sắc bén thâm trầm. Nàng duỗi tay sờ sờ mặt hắn, hàm hồ mà nói. Ngủ đi, chung quanh không có người khác, cho đến khi sát ý cùng sắc bén trong đôi mắt kia rút lui, khôi phục lại bình tĩnh, nàng lại nhắm mắt ngủ, hoàn toàn không ý thức được mình đang làm cái gì. Thần sắc Nhiếp Ngật thanh lãnh nằm nơi đó, sau một lúc lâu mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Chuyện chỉ đăng tại truyenkiwi.com tác giả, Nhami 111, cho đến khi sắc trời sáng, Hót Thù mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, cảm giác cả người mệt mỏi không muốn động đậy, so với bị các vị cữu cữu thao luyện nửa ngày còn khiến người mệt mỏi hơn. Nàng thống khổ dãy dụa mở to mắt, đối diện là một đôi mắt phượng ôn nhu chứa đầy tình ý, sau đó bị chủ nhân đôi mắt phượng hôn một chút, nói một tiếng chào buổi sáng. Khi nào rồi, nàng hỏi âm thanh khàn khàn, vừa qua giờ thìn còn sớm, tiếp tục ngủ đi. Nàng nga một tiếng, ngăn không được cơn buồn ngủ, lại nặng nề ngủ tiếp. Cho đến khi tỉnh lại lần nữa, vừa lúc nhìn đến ánh mặt trời bên ngoài, Hót Thất cô nương ôm chăn ngồi dậy có chút dại ra. Nàng vậy mà ngủ một giấc đến trưa, cũng không đi thỉnh an trưởng bối. Nàng sa đọa rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cô nương cảm xúc có chút không cao bị người bế lên, làm trò trước mặt bọn nha hoàn bế nàng thả xuống trên giường đất cạnh cửa sổ, sau đó nam nhân bế nàng thuận theo ngồi bên cạnh nàng, vỗ về tóc nàng, ôn nhu hỏi. Tố tố trưa nay muốn ăn gì? Vừa nghe hắn nói như vậy, Hót Thù liền cảm thấy đói bụng không chịu nổi, quả nhiên không có cách ngủ đủ giấc, nàng cảm thấy mình bởi vì đói mà tỉnh dậy. Món nào cũng được, ta đói bụng, Hót Thù vô cùng đáng thương nói, nhịn không được ngắm nhìn nam nhân một thân ngăn nắp gọn gàng bên cạnh không khỏi lại mếu máo. Rõ ràng ngày hôm qua đều là hắn xuất lực, vì cái gì mà nàng mệt như vậy, còn hắn lại nét mặt tỏa sáng, tựa như yêu tinh chuyên môn hút khí lực người như thoại bản miêu tả. Nhiếp Ngật không biết tiểu cô nương đã tỉnh táo, ôm bả vai nàng, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ trên thân hình nàng, sau khi phân phó nha hoàn chuẩn bị thức ăn, liền cúi đầu xuống nói chuyện cùng nàng. Bọn nha hoàn bên kia nhìn thoáng qua, không khỏi đỏ mặt tía tai cúi đầu. Hôm qua và hôm nay nhìn thấy thế tử thoải mái bế thế tử phu nhân lên, lúc này hắn lại đang ôm bộ dạng nhỏ xinh mỹ lệ của thế tử phu nhân, anh vĩ bất phàm, thật sự là một nam tử cao lớn tuấn mỹ, ấn tượng thời khắc này đã hoàn toàn thay thế một màn thế tử bị thế tử phu nhân nhỏ xinh bế vào phòng tối ngày hôm kia, đây mới chính là tình huống bình thường. Cách chương.